Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Hùng Trường Long ý đồ đến. Trả lời không tệ, phòng học cửa bị đẩy ra, một thân ảnh chậm rãi đi đến, chính là Phó Viện trưởng Hùng Trường Long. Hùng Viện trưởng, ngày sao lại tới đây? Lôi Thi Ký nghênh Hạ Bục giảng, không có việc gì, không có việc gì. Người tiếp tục giảng, ta chính là qua tới nghe một chút. Hùng Trường Long một bên khoát tay, một bên cất bước hướng Nhậm Giang Trì phương hướng đi đến. Nhậm Giang Trì ngược lại là không nghĩ tới Hùng Trường Long lúc này sẽ chạy đến trong phòng học tới. Đây là ý gì? Là bởi vì chính mình tối thứ sáu bên trên để hắn mất mặt mũi. Chuyên môn chạy qua tìm đến mình tính sổ sao? Hùng Trường Long đi đến hàng cuối cùng, xong Nhậm Giang Trì gật đầu cười cười, sau đó ăn vị tại Nhậm Giang Trì sát vách bàn học đằng sau. Lôi Thi Ký đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Hùng Viện trưởng dĩ nhiên cùng Nhậm Giang Trì nhận biết. Hắn hôm nay chạy đến trong phòng học đến, là chuyên môn vì Nhậm Giang Trì đứng đài sao? Cái này cũng quá khoa trương đi. Tại không có thăm dò rõ ràng tình huống trước đó, Lôi Thi Ký tự nhiên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Trực tiếp liền lướt qua đặt câu hỏi khâu, bắt đầu giới thiệu kiểu mới nhất mạch tượng huấn luyện nghi tới. Các bạn học, cái này mạch tượng huấn luyện nghi có thể mô phỏng thân thể con người 28 loại thường gặp mạch tượng. Tập phù lấy, bên trong lấy, chìm lấy ba loại vào một thân, còn có thể để điều chỉnh bị chứa đựng tất cả mạch tượng 8 cấp bậc mạch bước cùng 256 cấp bậc mạch. Áp giá trị, sau đó chuyển vận đến mô phỏng chân thật trên cánh tay để người sử dụng tiến hành huấn luyện. Có thể căn cứ cần nhiều nhất mở rộng đến 256 loại mạch tượng. Vốn là mạch trần thực tiễn huấn, luyện không phải chúng ta dạy học khóa nội dung. Nhưng là có cảm giác tại các bạn học nhiệt tình, nhất là lớp chúng ta trong đám bạn học còn có một số đồng học đối với mạch trần tương đối có thiên phú, sở dĩ ta hôm nay đặc biệt mà bắt mạch xem bệnh huấn luyện nghi mượn qua đến, để mọi người thực tế thể nghiệm một chút từng cái mạch tượng khác biệt. Bởi vì là thời gian tương đối gấp, mạch trần huấn luyện nghi chỉ có một đài, sở dĩ phía dưới liền không nói nhiều. Từ hàng thứ nhất bên trái nhất, mỗi lần đi lên 3 cái đồng học, có 2 phút đồng hồ thời gian thể nghiệm một loại mạch tượng. Sau đó trở lại trên chỗ ngồi lẫn nhau thảo luận, giao lưu riêng phần mình tâm đắc trải nghiệm. Tốt, tổ thứ nhất 3 vị đồng học, mời lên, mạch trần huấn luyện nghi thượng lắp đặt có 3 đầu mô phỏng chân thật cánh tay. Một lần vừa vặn 3 cái đồng học có thể đồng thời thể nghiệm. Thừa dịp Lôi Thi Ký ở phía trước chủ trì mạch trần huấn luyện, Hùng Trường Long dùng tay chụp chụp chính mình chỗ bên cạnh, nói với Nhậm Giang Trì, Giang Trì đồng học, ngươi tới đây một chút, phó viện trưởng tự mình mời hắn đi qua. Nhậm Giang Trì chẳng lẽ còn có thể không đi qua sao? Thế là hắn cơ hồ là tại toàn bộ đồng học nhìn chăm chú bên trong. Rời đến Hùng Trường Long bên cạnh trên chỗ ngồi, Lôi Thi Ký nhìn thấy Hùng Trường Long quả nhiên là vì Nhậm Giang Trì tới. Trong lòng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thật nhìn không ra, Nhậm Giang Trì tiểu tử này bối cảnh cường đại như vậy. So sánh dưới, chính mình tại Thiên Dương Trung Y Học Viện lập thân gốc rễ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là so với Hùng Trường Long đến, vẫn là có một chút chênh lệch. Dù sao Hùng Trường Long không riêng gì có phó viện trưởng hành chính chức vụ, mấu chốt là tại học thuật phương diện cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Từ một điểm này tới nói, chính mình hậu trường liền muốn thua bên trên một bậc. Nhìn xem tổ thứ nhất 3 cái đồng học cũng chia tâm hướng hàng cuối cùng nhìn, Lôi Thi Ký không khỏi trầm giọng hừ một chút, nói ra, các ngươi lần này nếu như không hảo hảo dụng tâm trải nghiệm, lần sau lại mạch trần thực tiễn lúc huấn luyện, hào không cho phép mạch tượng, cũng là muốn trừ điểm. ba cái đồng học vội vàng thu hồi ánh mắt, cẩn thận trải nghiệm lên mô phỏng chân thật trên cánh tay mạch tượng chấn động. Hùng Trường Long cười híp mắt nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Nhậm Giang Trì. Người biết ta là tại sao tới sao? Không biết, Nhậm Giang Trì lắc đầu. Ta là tới tìm ngươi tính sổ sách đến rồi. Hùng Trường Long gương mặt nghiêm túc lên. Ngươi xem mạch thủ pháp cao minh như vậy, cũng không trước đó cùng ta thấu cái đáy, để ta ra như vậy lớn xấu. Ngươi nói ta có nên hay không tìm ngươi tính sổ sách? Nghe Hùng Trường Long nói như vậy, Nhậm Giang Trì ngược lại nở nụ cười. Hùng Trường Long nếu quả như thật là muốn tìm hắn tính sổ lời nói, tuyệt nói với sẽ không như vậy lời nói. Mặc dù nói thứ bảy lúc buổi tối, Hùng Trường Long rời đi thời điểm đúng là tức đến nổ phổi. Nhưng là hiện tại xem ra, nhất định là phát sinh một loại nào đó sự tình, để Hùng Trường Long thái độ phát sinh cải biến. Chẳng lẽ nói Hùng Trường Long biết tự mình ra tay vì phụ thân của Trình Đông Lương Trình Học Trí trần bệnh sự tình sao? Muốn nói thật đúng là có khả năng này. Mặc kệ là Thạch Trung Tường, vẫn là Chu Quốc Cường, bọn hắn cùng Hùng Trường Long đều có gặp nhau. Đem tin tức này để lộ cho Hùng Trường Long khả năng rất lớn. Chỉ là đâu, Hùng Trường Long cái này Thiên Dương Trung Y Học Viện Phó Viện Trường là về nhà thăm bố mẹ vệ kế ủy lãnh đạo. Cho dù Trình Đông Lương tại Thiên Dương thành phố quyền cao chức trọng, nhưng là Hùng Trường Long đồng dạng cũng là phó cán bộ cấp sở, chưa chắc phải nhất định muốn lấy lòng Trình Đông Lương. Huống chi chính mình chỉ là xuất thủ vì Trình Đông Lương lão gia tử chẩn đoán một lần bệnh mà thôi. Loại quan hệ này lại thế nào sẽ đáng giá Hùng Trường Long chuyên môn chạy đến trong phòng học tìm đến mình một chuyến đâu? Khẳng định là sự tình khác a. Hùng viện trưởng, ngài lúc ấy cũng không có cho ta hướng ngươi hồi báo cơ hội a. Nhậm Giang Trì nói, huống hồ chuyện xảy ra rất đột nhiên, ta cũng không kịp cùng ngươi câu thông. Tốt, ta chỉ là cho ngươi chỉ đùa một chút, ngươi không cần thiết nghiêm túc như vậy. Hùng Trường Long nở nụ cười, lại thấp giọng hỏi, ngươi mạch trần kỹ thuật lợi hại như vậy, là học của ai? Gia gia của ta a. Nhậm Giang Trì liền đem Nhâm Thị xem mạch tâm pháp cố sự lại lặp lại một lần. Bởi vì giảng nhiều lần, lần này liền càng thêm thành thạo. Hùng Trường Long nghe cũng chưa hề nói tin, cũng không có nói không tin, chỉ là nói với Nhậm Giang Trì, đã các người Nhâm Thị xem mạch tâm pháp lợi hại như vậy, ngươi chờ một lúc đến mạch trần huấn luyện nghi thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem 28 loại mạch tượng đều hào chuẩn. Hùng viện trưởng, ngươi chuyên môn chạy đến phòng học đến, chính là vì nghiệm chứng một chút chuyện này. Nhậm Giang Trì có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng tốt, hắn vừa vặn thừa cơ hội này thí nghiệm một chút hắn cấp độ nhập môn mạch trần thuật đến tột cùng là một cái dạng gì trình độ. Tại hắn nghĩ đến, cấp độ nhập môn trình độ lại chênh lệch, cũng không trở thành liền 28 loại cơ sở mạch tượng cũng hào không ra a. Ngươi nói không sai, ta còn thực sự là chuyên môn vì chuyện này tới. Ngươi nói mang thù cũng tốt, nhàm chán cũng được, dù sao ngươi được đi dùng mạch trần huấn luyện nghi cho ta phơi bày một ít ngươi Nhâm Thị xem mạch tâm pháp, để ta hào hào mở mắt một chút. Minh bạch thứ bảy gặp hạn cái kia cái té ngã không oan. Nói đến đây, Hùng Trường Long hướng về phía Lôi Thi Ký khoát tay một cái. Nói ra, Lôi lão sư, chờ nhóm này đồng học cảm thụ qua về sau ngươi hơi ngừng một chút. Để Nhậm Giang Trì đồng học đi lên cho chúng ta phơi bày một ít hắn tổ truyền xem mạch kỹ thuật. Phương Thắng Tuyết một mực lo lắng nhìn qua cái này một bên, sợ Hùng Trường Long sẽ làm gì Nhậm Giang Trì. Thế nhưng là nghe được Hùng Trường Long nói để Nhậm Giang Trì phơi bày một ít tổ truyền xem mạch kỹ thuật, tâm lại lập tức liền nới lòng. Nàng lúc này đối với Nhậm Giang Trì xem mạch trình độ đã tin phục đến sùng bái mù quáng tình trạng. Phạm Lỗi Lỗi, Triệu Đông Đông, còn có phụ thân của Trình Đông Lương, cái này ba cái sống sờ sờ nghi nan ca bệnh, đã để Nhậm Giang Trì tại Phương Thắng Tuyết trong lòng dựng nên lên xem mạch như thần hình tượng. Sở dĩ lúc này Hùng Trường Long để Nhậm Giang Trì đi lên biểu hiện ra xem mạch kỹ thuật, sẽ chỉ làm Nhậm Giang Trì hình tượng cao lớn hơn. Hùng Trường Long tự mình mang theo Nhậm Giang Trì đi đến mạch trần huấn luyện nghi trước mặt, để hắn đem tay khoác lên một đầu mô phỏng chân thật cánh tay chỗ cổ tay. Sau đó cùng Lôi Thi Ký song song đứng tại mạch tượng huấn luyện dụng cụ LCD trước, ra hiệu Lôi Thi Ký bắt đầu hướng mô phỏng chân thật cánh tay phát ra tín hiệu. Lôi Thi Ký điểm một bộ mạch tượng đồ phát tới, Nhậm Giang Trì ngón tay chỗ liền cảm giác được mô phỏng chân thật cánh tay mạch đập án lấy thật nhỏ như cùng sợi tơ, cùng một chỗ vừa rơi xuống hết sức rõ ràng. Thế là liền thốt ra, tế mạch, chủ hư chứng, thấy nhiều tại âm hư, huyết hư chứng, lại chủ thấp bệnh, âm huyết khuy hư không thể tràn đầy mạch đạo, hoặc ẩm ướt tà ngăn áp mạch đạo, mạch nhỏ bé, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.